Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, nội viện. Chúng đệ tử nghe vậy đều nhìn xuống nhìn, cũng không có phát hiện phía dưới có trận pháp gì cơ quan hoặc là cao giai yêu thú bộ dáng. Mấy người trên mặt lộ ra nghi hoặc chi ý, trong lòng hoài nghi cái này Lưu Thượng Sư là không phải cố ý dùng lời tới dọa chính mình. Lưu trưởng lão đem những này thần sắc nhìn ở trong mắt, cũng lười giải thích, chính mình nói chuyện, những đệ tử này tin hay không, đều cùng mình không có cái gì tương quan, dù sao chính mình chỉ cần phụ trách tiếp dẫn, đợi bọn hắn an toàn đi vào nội viện, chính mình nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Lương Thành cũng hướng xuống mặt nhìn qua, thần tình trên mặt như có điều suy nghĩ, thực lấy Lương Thành tại trên trận pháp tạo nghệ. Đã nhìn ra mấy chỗ địa phương tản mát ra trận pháp khí tức. Thậm chí nhìn ra trước mắt một số tràng cảnh đều không phải chân thực tồn tại. Mà là một loại cao minh huyễn cảnh. Đến mức vì sao không nhìn thấy yêu thú. Đó cũng là rất bình thường. Cao giai yêu thú linh trí không thấp. Sớm biết mình chỗ lấy có thể tại cái này địa phương tồn tại. Đó là bởi vì học viện có ý ngầm đồng ý. Sao lại dám cùng học viện đối nghịch đây? Đến mức còn chưa mở trí yêu thú cấp thấp, chỉ muốn nhìn cái này giữ tợn phi thiên Ngô Công, đã sớm chạy không thấy tăm hơi, nơi nào còn có lá gan tiến lên công kích. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang tiếp dẫn điện hộ tống tình huống dưới là như vậy. Muốn là đệ tử nào tại không có đạt được học viện cho phép tình huống dưới, một mình tiến vào cái này khu vực, Lương Thành tin tưởng cái này người nhất định sẽ bị chết rất thảm. Nhìn đến loại tình huống này, Lương Thành trong lòng lên một nỗi nghi hoặc, cái kia chính là trước đó nhìn đến Vu Tử Sơn tiến nội viện về sau. Giống như luôn luôn ra vào tự nhiên, thậm chí nhiều khi đều không tại học viện, mà chính là ở tại chính mình trong phủ. Thậm chí có rất nhiều thời gian kết giao các loại quyền quý người. Lại nói cái kia ngũ hoàng tử Hô Duyên Nhược Trần A, hẳn là cũng không có bị học viện có hạn chế. Chính mình cơ hồ có thể khẳng định, hắn hiện tại cũng không tại học viện, mà là tại đô thành bên trong. Lương Thành nghĩ một lát, không có đáp án, chẳng qua là cảm thấy đại khái cùng bọn hắn hoàng thất thân phận có quan hệ. Tình huống này không khó lắm biết rõ ràng. Lương Thành nghĩ, chờ mình đến nội viện, tìm cơ hội hỏi thăm một chút cần phải liền có thể làm rõ ràng. Lúc này Lương Thành nghe đến thức hải bên trong cái kia thánh đăng nói chuyện. Tiểu tử, bị những thứ này không gian trận pháp làm choáng a. Cái này thiên cương viện thật sự là cố lộng huyền hư a. Rõ ràng chỉ là một đoạn ngắn đường. Cố ý làm đến rất xa một dạng. Đây là không tin được các ngươi những thứ này tân nhân a, chỉ giáo cho. Chẳng lẽ thánh đăng tiền bối nhìn ra cái gì đến? Lương Thành tại thức hải bên trong hỏi. Đó là tự nhiên, điểm ấy nho nhỏ không gian chi lực, làm sao giấu giếm được lão phu. Thực cái này cái gì thiên cương nội viện ngay tại ngươi trước kia vị trí phía sau núi. Loại này lộ trình xa xôi cảm giác chỉ là một cái không gian trận pháp tạo nên đến nhầm cảm giác mà. Thôi, nguyên lai là dạng này. Cái kia chính là nói thực thiên cương viện nội viện cùng ngoại viện ở giữa khoảng cách thực rất gần. Đi, Lương Thành thấp giọng nói. Chân thực khoảng cách là rất gần, nhưng cũng không hoàn toàn là dạng này. Nếu là không hiểu không gian trận pháp chi lực người xông tới nơi này, thực cùng khoảng cách vô cùng xa xôi không cũng không khác biệt gì. Ven đường hung hiểm cũng là thật, cũng không biết bọn họ vì sao muốn dạng này làm. Ta nghĩ, hoặc là vì khống chế các đệ tử phạm vi hoạt động, hoặc là chính là vì phòng ngự mục đích. Bất quá ở trước mặt lão phu, những vật này đều là thùng rỗng kêu to. Cái kia thánh đăng rất đắc ý nói. Lương Thành cũng không tiếp lời. Thầm nghĩ đến. Đã như vậy. Sau này nếu như cần. Có thể nghĩ biện pháp sử dụng thánh đăng năng lực. Thông qua cái không gian này trận pháp. Có thể nhanh chóng trở lại học tử lâm phụ cận. Như thế tới nói. Cách Vĩnh An Thành thì không xa. Về sau vô luận muốn truyền tống đến đâu bên trong đều 10 phần thuận tiện. Duy nhất khó khăn thì là làm sao thuyết phục cái này thánh đăng lão tiểu tử. Cùng cái này ngọn đèn ở chung nhiều ngày. biết đó là cái không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Bất quá Lương Thành cũng nhìn ra cái này Thánh Đăng ngược lại là một lòng muốn để cho mình nhanh chóng đề cao, đương nhiên giúp mình đề cao cảnh giới cũng là vì tương lai vì hắn làm việc. Những thứ này thực đều không quan trọng, chỉ cần hắn muốn cầu cạnh chính mình, như vậy sự tình tổng là có thể thương lượng. Về sau cái này tiếp dẫn điện lưu trưởng lão cũng không biết là diễn trò vẫn là cũng không biết trên. Thực tế lộ trình không xa. Một mực mang theo chúng đệ tử khống chế lấy phi thiên ngô công phi hành hơn 3 canh giờ. Cảm giác lên đều bay ra mấy vạn dặm đi. Lúc này mới tại phía trước dãy núi bên trong. Như ẩn như hiện trông thấy rất nhiều đình đài lâu các. Chúng đệ tử than một hơi. Có đệ tử nói. Rốt cục đến. Làm sao nội viện xa xôi như thế a? Chẳng lẽ học viện đều không có mắc truyền tống trận sao? Lưu trưởng lão nghe vậy cười lạnh một tiếng. Truyền tống trận, đương nhiên là có, chỉ là truyền tống một lần cần thiết linh thạch không ít. Đồng thời muốn chính mình gánh vác, các ngươi ngồi được tốt hay sao hả? Đệ tử kia nghe vậy một vươn đầu lưỡi, không dám nói lời nào. Đường dài truyền tống phí dụng, đó cũng không phải là đùa giỡn. Có những cái kia linh thạch đến truyền tống, còn không bằng mua chút thích hợp bản thân đan dược thực dụng. Chỉ chốc lát, phi thiên ngô công hạ xuống một cái trên quảng trường. Ngay sau đó co lại nhỏ thân thể bị lưu trưởng lão thu hồi linh thú đại. Một đám đệ tử đứng tại trên quảng trường. Dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá bốn phía cảnh vật. Lương Thành cũng hướng nhìn bốn phía. Chỉ thấy quảng trường này diện tích rất lớn. Bốn phía còn xây dựng một số đài cao. Nhìn qua hẳn là đấu pháp đài. Tại quảng trường chính bên trong bắt mắt nhất chỗ còn đứng sừng sững lấy ba mặt đại bảng. Phân biệt viết lấy kim bảng, ngân bảng cùng đồng bảng ba hàng chữ lớn. Phía dưới lít nhít viết rất nhiều tên. Lương Thành nhớ lại Hồ Duyên Nhược Trần chỗ nói. Biết đây chính là nội viện trước 300 người đệ tử bảng xếp hạng. Đệ tử bài danh 50 vị trí đầu, thuộc về kim bảng, thứ 51 tên mãi đến thứ 150 tên. Thuộc về ngân bảng, theo thứ 151 tên mãi đến thứ 300. Cũng là đồng bảng, sau đó hướng cái kia ngân bảng nhìn qua. Quả nhiên ở phía trên tìm tới Quách Duy tên. Chỉ thấy hắn xếp tại thứ 125 vị. So trước đó Hồ Duyên Nhược Trần chỗ nói còn tiến về phía trước một vị. Lương Thành lại hướng kim bảng nhìn qua. Chỉ thấy chiếm cứ kim bảng đệ nhất tên là Mạc Tú Phong. Nghĩ thầm cái này người nhất định là nhân vật lợi hại. Tiếp lấy nhìn xuống đi bỗng nhiên trông thấy xếp tại thứ 5 một cái quen thuộc tên Hồ Duyên Nhược. Trần, Lương Thành bị kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này Nhược Trần công tử nhìn qua hào hoa phong nhã. Vậy mà có thể lên học viện này kim bảng. Mà lại bài vị còn cao như vậy. Tốt, đã đạt tới nội viện. Lão phu sự tình đã xong xuôi. Các ngươi ở chỗ này chờ lấy. Tự có người tới đón đưa các ngươi. Đây là nội viện một số quy củ. Các ngươi nhất định phải vững vàng nhớ kỹ. Không được xúc phạm. Lời nói xong lưu trưởng lão vung tay lên. Từng khối ngọc giản hướng mỗi cái mới tới nội viện đệ tử trong tay bay đi. Mọi người vội vàng tiếp được. Lưu trưởng lão liền quay người rời đi. Chúng học sinh tùy tiện nhìn xem trên tay ngọc giản. Có một vị xì địa cười một tiếng. Cái này cũng không cho phép, cái kia cũng không cho phép. Luôn luôn như vậy một đống lớn quy củ. Có thể có làm được cái gì? Nói xong tiện tay thu lại. Lười nhác nhìn nhiều. Thì là. Chúng ta tu giả. Chính là muốn cầu cái tùy tâm sở dục đại tự tại. Làm quy củ nhiều như vậy ở chỗ này làm cái gì? Huống chi những quy củ này đều là thứ gì a? Nơi đó có như thế tỉ mỉ. Liên đới thế đứng thế cùng cử chỉ sinh hoạt thường ngày đều có quy củ nhiều như vậy. Thật sự là quá cứng nhắc. Mấy người mở miệng phụ họa nói. Nói dạng này lớn lời nói cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Bỗng nhiên mấy tên thân mang thống nhất thanh sắc phục sức thanh niên đi tới. Nói ra, cầu đại tự tại, còn tùy tâm sở dục. Các ngươi chút tu vi ấy thì dám nói dạng này lớn lời nói. Cần biết rõ, không có thực lực cũng đừng nghĩ tự tại. Ta mặc kệ ngươi trước kia bên ngoài viện như thế nào đến. Bây giờ đến nội viện, là Long, cho ta cuộn lại, là hổ, cũng cho ta nằm lấy. Mấy cái kia nói chuyện đệ tử xem xét những thứ này người khí thế hung hăng. Tu vi đều đạt tới dung hợp kỳ, phục sức đều như thế không nói. Mọi người lệnh bài trên có khắc tra xét chữ. Lường trước mấy người kia là quản sự sư huynh, không dám đắc tội, khí thế nhất thời thì mềm. Mấy vị chào sư huynh, chúng ta mấy cái vãn bối sư đệ chỉ là tùy tiện nói lấy chơi. Nhiều có đắc tội, nhiều có đắc tội. Đầu lĩnh kia áo xanh đệ tử hừ một tiếng cũng không có lại truy cứu. Liếc nhìn mọi người một cái nói. Các vị sư đệ sư muội, ta gọi Hứa Tín Lương, là Thiên Cương Nội Viện Pháp Đường đệ tử. Chuyên môn phụ trách quản lý tra xét các ngươi kỷ luật. Hoan nghênh các ngươi đi tới Thiên Cương Viện Nội Viện. Bởi vì các ngươi mới tới, rất nhiều người cũng không biết quy củ. Dù cho có lỗi gì chỗ, hôm nay cũng là không truy cứu. Cái gọi là người không biết không tội nha. Thanh niên kia nói đến đây dừng một chút. Quả không phải vậy lời nói xuất hiện chuyển hướng. Nhưng là, bắt đầu từ ngày mai, sự tình thì không phải như vậy. Các ngươi những thứ này tân nhân một hồi mỗi người đều sẽ dẫn tới một cái thân phận bài. Lĩnh cái này thân phận bài muốn tại chỗ nhỏ vào ngươi một giọt tinh huyết kích thích. Ở bên trong có ban đầu điểm cống hiến 100 điểm. Không nên xem thường cái này điểm cống hiến. Thứ này tại nội viện phi thường trọng yếu. Bởi vì vô luận là công pháp, hoặc là nơi tu luyện, hoặc là tài nguyên tu luyện, đều cần dùng nó đến đổi lấy. Điểm cống hiến đồng dạng từ làm học viện tuyên bố nhiệm vụ thu hoạch được. Hoặc là có lập công hành động về sau học viện hội tiến hành khen thưởng. Tình huống cặn kẽ tại thân phận bài bên trong đều muốn nói rõ. Các ngươi đi xuống về sau có thể chính mình đi xem. Mặt khác, thanh niên kia cất cao giọng nói ra. Cái này thân phận bài 10 phần trọng yếu. Là các ngươi ra vào học viện thân phận chứng minh. Mọi người thu hoạch điểm cống hiến cũng tồn tại bên trong. Cho nên tuyệt đối không nên rơi mất. Một khi rơi mất, bổ sung lên chẳng những vô cùng phiền phức còn muốn đập 10 điểm cống hiến điểm. Còn có chính là, đệ tử mỗi lần phạm sai lầm làm trái quy tắc, sẽ tùy thuộc tình huống khấu trừ điểm cống hiến. Lỗi nhỏ khấu trừ 5 đến 10 điểm. Lỗi nặng xem tình huống mà định ra. Một khi điểm cống hiến bị đập xong, cái kia đệ tử đem về bị lập tức trục xuất học viện. Mọi người nghe đến đó nhịn không được hoa mà thấp giọng kinh hô. Cái này trừ điểm cũng quá hung ác. Lỗi nhỏ 5 điểm 10 điểm địa đập. Lỗi nặng còn không biết có thể hay không một lần đập xong. Ban đầu cái này 100 điểm đập không vài cái thì xong. Huống chi công pháp tư nguyên những vật này còn muốn dựa vào điểm cống hiến đến đổi lấy. Nhìn đến nội viện này cùng ngoại viện thật là hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải là chỉ cần linh thạch dư giả, thì hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lương Thành cũng đang nghĩ, nhìn đến tại nội viện muốn tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện là không thể nào. Cũng không biết cái này điểm cống hiến phải chăng rất khó kiếm lấy. Những tình huống này nhìn đến lập tức đến hiểu rõ ràng mới được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.